Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 683, phản hồi. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, không hổ là siêu tân tinh Sarina, vậy mà có thể cùng xã bên trong thất tướng tinh đánh thành dạng này. Cách đó không xa, mấy cái hắc ảnh lén lén lút lút hội tụ vào một chỗ. Bắt đầu lắp ráp một chiếc ba quản hỏa pháo. Họng pháo phía trên trải rộng đủ loại ma năng hoa văn. Tại thanh năng lượng bên trong khảm nạm vào, năng thạch, về sau. Tinh vi hoa văn bắt đầu dần dần sáng lên. Đến từ Tát Tư Vương Quốc cấp 4 ma năng pháo. Tuyệt đối đủ cô nàng kia thoải mái. Một gã đại hán nhìn Sarina thân ảnh, cười gằn xuống. Dựa theo 12 tiên tri mệnh lệnh, bất luận cái gì đối kháng chúng ta người, đều là địch nhân, bất luận nàng là ai. Tự nhiên trí thượng, mấy cái tự nhiên xã thành viên đi theo hô ra miệng hào. Liền muốn khởi động pháo kích, vù, đúng lúc này, một đạo hào quang màu trắng bạc lóe lên. Có người, mấy cái thành viên ngẩng đầu. Thấy một người mặc màu trắng bạc thực trang bóng người chạy như bay tới. Tay phải vị trí ánh bạc lưu chuyển, biến thành lưỡi đao, bá á, ánh đao lóe lên, hóa thành một đạo cực nhỏ đường trắng. Lướt qua hư không, chi chi, ma năng pháo thanh năng lượng trực tiếp bị phá hủy. Rất nhiều ma văn bị phá hư, phát ra dòng điện hỗn loạn tiếng vang. Singer. Tráng hán nhìn chạy chậm một bước đồng bọn, đối phương biểu lộ ngốc trệ, một đạo tinh tế tơ máu từ bên hông hiển hiện, chợt, nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới triệt để tách rời. Nội tạng cùng huyết dịch chảy đầy đất, tự nhiên xã người, răng rác, Saoru dẫn đạp mặt cỏ, chậm rãi tiến lên, thanh âm lạnh lẽo. Hí mệnh sư muốn nghênh đón vận mệnh khiêu chiến. Cái gì là vận mệnh khiêu chiến? Hiện tại này chút chính là chủ động ứng đối vận mệnh cắn trả. Cũng là hí mệnh sư tăng lên đường tắt một trong. Trên tay hắn kim loại chiến đao đột nhiên hóa lỏng, biến thành một mặt cự thuẫn. Phanh phanh, sau một khắc, hai đạo tiếng súng vang lên. Cự thuẫn bên trên hiện ra hai cái lỗ khảm. Trong đó khói xanh lượn lờ bay lên, tác dụng cực lớn lực lệnh Saoru đều không thể không lùi lại mấy bước. Chế thức súng ống, đạn phá giáp, hắn cười lạnh một tiếng, công kích tiến lên, trên tấm chắn chỗ lõm xuống sóng nước lưu chuyển, tự động tu bổ tổn thương, thể lỏng kim loại cơ giáp. Ngươi là James phòng thí nghiệm người. Đại hán quát to một tiếng, vội vàng lui lại. Bọn hắn mặc dù là tự nhiên xã thành viên, nhưng không có tùy thân mang theo cơ giáp thực trang tiện lợi. Thậm chí, chỉ có thể coi là nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường. Nương tựa theo súng trên tay giới đạn pháo, có lẽ có thể ám toán một vị cơ giáp sư, lại không cách nào cùng bọn hắn chính diện giao phong. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Saoru tay phải cầm thuẫn. Tay trái hất lên, một tiết màu bạc trường tiên hiển hiện, đột nhiên hướng về phía trước bao phủ. A, một cái khác tự nhiên xã thành viên bị cuốn ở đùi phải. Một thoáng hồi trở lại rồi, rơi xuống Saoru trong tay. Tình huống bình thường, hẳn là nắm bắt giao cho vương quốc. Nhưng ta nghĩ, còn là chính mình chấp pháp tốt. Hắn tay trái hơi dùng sức. Xương cốt vỡ vụn thanh âm liền truyền ra, tiện tay đem thi thể ném đi. Hắn nhìn về phía người cầm đầu kia, hiện tại chỉ còn ngươi một người. Thanh âm của ngươi rất trẻ trung, ngươi đến cùng là ai? Đại hán không ngừng lùi lại, vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi không cần biết, mà lại ngươi cũng chỉ là các ngươi tổ chức pháo hôi cùng tạp ngư mà thôi. Saoru có chút thất vọng. Ta còn tưởng rằng, tối thiểu nên có một vị cơ giáp sư trong bóng tối bảo vệ đây. Tại hắn tay trái phía trên, một đoàn thể lỏng kim loại cùng thực trang tách rời, biến thành một thanh màu bạc đao nhỏ. Vù, đao nhỏ hóa thành một đạo màu bạc liêu quang, tùy ý hướng về đại hán ném tới. Hí mệnh sư chi, may mắn xạ kích. Phốp, phi đao màu bạc ở giữa đại hán tay phải, đưa hắn cầm thương bàn tay cắt đi. Máu tươi dâng trào, cũng là một cái không quan trọng ra hỏa. Saoru lướt mắt cách đó không xa trong nông trại chiến trường. Phát hiện Sarina dựa vào linh hoạt thân hình, cùng bộ kia cơ giáp đánh cho bất phân cao thấp. Không khỏi khẽ cười một tiếng, đi đến đại hán trước mặt, nghiêng cắm tại mặt đất phi đao màu bạc lập tức hóa thành một đoàn chất lỏng. Dung nhập hắn bọc thép bên trong, nói cho ta biết, tự nhiên xã chân chính cứ điểm. Saoru đem đại hán một thanh cầm lên, thanh âm lạnh lẽo, ta, không lại, nói, đại hán nỗ lực hấp khí, giấy rủa lấy nói ra, không, ngươi sẽ. Saoru mũ giáp tự động thối lui, trong đôi mắt lập lòe thần thái khác thường, nhìn xem con mắt của ta, chấm ngoặc kép, dùng hí mệnh sư đề cao tinh thần, công phá một người bình thường tâm linh. Cũng không có bao nhiêu khó khăn. Rất nhanh, Saoru liền được mong muốn tin tức. Bao quát tự nhiên xã tại Bạch Ngân thành phố mấy cái cứ điểm. Cùng với đại hán thượng tuyến, một cái tên là Nhiều Thẻ Toa, tóc quan màu vàng kim nữ nhân. Dựa theo trước đó lấy được tình báo, tự nhiên xã tầng cao nhất là 13 tiên tri tạo thành bình nghị hội. Quản lý bên dưới từng cái bộ môn lẫn nhau độc lập. Tỷ như, thất tướng tinh, chỉ là tân sinh đời cơ giáp sư gọi chung, mà cái này Nhiều Thẻ Toa, thì là Bạch Ngân thành phố tình báo người phụ trách, địa vị đã không thấp. Saoru rất rõ ràng thực lực của mình, đại sư cấp phi phàm lực lượng, tự vệ có thừa, nhưng phải sát nhập kẻ địch hang ổ, có lẽ còn có chút phiền phức, nếu như là muốn săn giết tiên tri. Loại cấp bậc kia cao tầng, tất nhiên sẽ phát sinh cấp 5 lực lượng va chạm, hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Vận mệnh, mạnh mẽ sao? Saoru thật phải dùng sức, chói tai tiếng xương nứt truyền đến. Cùng lúc đó, hắn cũng tiếp thu được, khiêu chiến, phản hồi. Tại cảm ứng bên trong, nhất giai hí mệnh sư các hạng năng lực đều có hơi biên độ nhỏ tăng lên. Mặc dù cũng không khổng lồ, nhưng cảm giác dị thường rõ ràng. Theo tốc độ này, ta không cần mấy lần là có thể thỏa mãn tấn thăng nhị giai nhu cầu. Nếu như một mực tìm đường chết xuống, chiến thắng từng cái vận mệnh an bài kẻ địch mạnh mẽ, chỉ sợ ngũ giai trước đó đều không có chút nào bình cảnh. Saoru chính hơi kinh ngạc, hí mệnh sư mặc dù có chút hố, nhưng tăng lên tốc độ cũng là kinh người vô cùng. Âm âm, cùng lúc đó, nông trường hướng đi truyền đến to lớn nổ tung, mơ hồ rõ ràng một đài màu trắng cơ giáp bay lên trời. Trực tiếp bay khỏi chiến trường, ánh lửa ngút trời mà lên, tại không trăng chi dạ trong hoàn cảnh lộ ra hết sức chói mắt. Sarina thắng, không... Hẳn là đối thủ không có nắm chắc trong thời gian ngắn giải quyết nàng. Mà Vương Đô tiếp viện liền muốn đến. Bởi vậy lựa chọn rút lui. Xem ra học tỷ thực lực muốn vượt qua dự liệu của địch nhân A. Saoru cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi. Người bình thường sẽ không quay đầu lại xem nổ tung. Đồng thời bất luận gặp được Sarina vẫn là điều tra viên. Đều có một đống sự tình muốn nói rõ lý do. Còn không bằng trực tiếp rời đi. Nhưng vào lúc này, Saoru biểu lộ đột nhiên nhất biến. Hắn cảm nhận được chung quanh linh giới lực lượng xâm lấn bỗng nhiên tăng lên. Bởi vì Sarina chiến đấu ảnh hưởng. Vẫn là ta giết mấy người này. Trước khi chết oán niệm cùng tử vong mùi vị hấp dẫn. Đủ loại nhân tố nhiều lắm. Saoru cũng chỉ có thể hơi làm suy đoán. Sau một khắc. Hắn thấy hư không liệt mở từng đạo khe hở, hàng loạt khói đen trào ra, tại trong hắc vụ, từng đầu tái nhợt xúc tu bao phủ, tham lam đưa về phía thi thể trên đất, linh giới phong tỏa sao, thể loại giả sử, kiếm hiệp,